nhưng là lấy hắn thực lực, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ, sau đó lấy đi, thật đúng là không cần 10 cái hô hấp. Thế là, trên đường đi đến, Quy Tổ Lương tiêu thu được quên cả trời đất, bất quá, hắn ghi nhớ Hoàng Tiểu Long, mỗi lần dừng lại không dám vượt qua 10 cái hô hấp. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở hắn mai rùa lên, một bên phát động đạo hồn, một bên cẩn thận cảm thụ lôi quang thâm uyên bên trong tồn tại lôi hệ lực lượng, lĩnh hội cùng tu luyện tuyệt đối lôi lực. Lại là một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang lấp lánh không thôi, theo xâm nhập, lôi quang thâm uyên lôi tức càng thêm dày đặc, ẩn chứa hủy diệt chi lực càng mạnh, bốn phía không gian tồn tại lôi lực cũng càng mạnh. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long hai người cũng là gặp rất cường đại lôi thú, thậm chí gặp vài đầu đạo tôn trung giai, trừ lôi thú, còn chứng kiến một chút đà thần thánh giới đạo thống đạo tôn cảnh cao thủ, nhưng là kỳ quái là, không có phát hiện tràn vào lôi quang thâm uyên giới ngoại ma quái. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, tăng lôi tin tức không có khả năng là giả, nhưng là những này giới ngoại ma quái đi nơi nào? Chẳng lẽ đều tiến vào lôi quang thâm uyên chỗ sâu? Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tới phương hướng có tiếng xé gió truyền đến, hơn nửa người tới không ít, điện hạ, có người tới. Quy Tổ Lương Tiêu cũng lập tức nói, Hoàng Tiểu Long hai người ngừng lại, một lát sau, liền thấy một đám giới ngoại ma quái cường giả bay tới, có hơn 30 người, đều là thuần một sắc đạo tôn trung giai đã ngoài cường giả, chỉ là, những này giới ngoại ma quái bên trong, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện mấy cái đà thần thánh giới yên vũ đạo thống cao thủ, trong đó hai cái hay vẫn là người quen. Hai cái này người quen chính là Vũ Nguyệt cùng hắn thị nữ Đàm Mỹ Thấm, hai người cùng mấy cái khác yên vũ đạo thống cao thủ, trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bị phong bế, hiển nhiên là được những này giới ngoại ma quái cường giả cầm nã. Nhìn thấy Vũ Nguyệt cùng hắn thị nữ Đàm Mỹ Thấm, Hoàng Tiểu Long khẽ chau mày, lần trước Thanh Liên Trì, hắn bị độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người vây giết, yên vũ đạo thống trưởng giáo xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ bảo trì trung lập, cho nên từ khi lần kia về sau, hắn liền đối với yên vũ đạo thống không có hảo cảm, hắn đã mấy trăm năm chưa từng gặp qua Vũ Nguyệt cùng hắn thị nữ Đàm Mỹ Thấm. Phía trước ít ngày, Vũ Nguyệt biết rõ hắn ở đế tế đạo thống, đến nhà bái kiến hắn, hắn cũng không có thấy. Vũ Nguyệt, Đàm Mỹ Thấm hai nữ lúc này cũng nhìn được Hoàng Tiểu Long, hai nữ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp được Hoàng Tiểu Long, nguyên bản bao nhiêu tuyệt vọng trên mặt không khỏi kinh hỉ. Tiểu Long. Kinh hỉ phía dưới, Vũ Nguyệt thậm chí kêu to nói. Hoàng Tiểu Long lông mày siết chặt, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ lúc không có người, gọi hắn Tiểu Long, nhưng là hắn cùng cái này Vũ Nguyệt còn xa không có quen thuộc đến loại trình độ này. Đám kia giới ngoại ma quái cường giả hiển nhiên cũng không ngờ tới mới vừa bắt giữ Vũ Nguyệt bọn người không bao lâu, lại đang cái này gặp được nhân tộc cường giả, nguyên lai là quen biết. Phía trước nhất cái kia ma quái cường giả đầu sinh trắng sừng, nghe Vũ Nguyệt kêu to Hoàng Tiểu Long, không khỏi cười lạnh, hắn vừa mới nói xong. Sau người liền đi ra một người, đơn chưởng đột nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ bắt được, lập tức, một cái cực lớn ma chưởng hướng về Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hai người rơi xuống, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, Quy Tổ toàn thân hào quang chấn động, liền thấy cái kia xuất thủ ma quái cường giả được chấn động đến bắn ngược ra ngoài, cùng nôn màu đen không thôi, ma quái trời sinh hắc ám chi thể, liền máu đều là màu đen, cái gì? Đám này ma quái cường giả ai cũng giật mình. Phải biết vừa rồi xuất thủ ma quái thế nhưng là đạo tôn 8 tầng trung kỳ cao thủ. Lúc này, một cái hai mắt u xanh ma quái cường giả tiến lên, đối với đầu kia sinh trắng sừng ma quái cường giả nói, thiếu tôn chủ, cái kia đen rùa là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Cái gì, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ? Vị kia đầu sinh trắng sừng thiếu tôn chủ thần sắc lại là giật mình, không dám tin tưởng nhìn xem Quy Tổ Lương Tiêu, sau đó sắc mặt kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tay phải mở ra, hư không hướng về đối phương mọi người nắm bắt đi qua, không biết sống chết. Cặp mắt kia u xanh ma quái cường giả cười lạnh, liền muốn tác hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, chỉ là một cái đạo tôn 8 tầng hậu kỳ dám hướng về bọn hắn xuất thủ. Phải biết, hắn chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong vô thượng tồn tại, nhưng là, hắn vừa muốn xuất thủ, đột nhiên sắc mặt hoảng sợ đại biến, bởi vì hắn phát hiện, ở Hoàng Tiểu Long nắm bắt phía dưới, hắn lực lượng toàn thân lại bị ách gãy. Thể nội thế giới chi lực, căn bản là không có cách thúc dục. Hoàng Tiểu Long đem cái kia hơn 30 ma quái nắm bắt đến trước mặt, trong nháy mắt trấn áp xuống, gãy ngón tay một cái, đem Vũ Nguyệt mấy người trong cơ thể phong ấn mở ra. Vũ Nguyệt mấy người ai cũng kinh hỉ, tạ điện hạ. Vũ Nguyệt tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long hành lễ nói cảm ơn, không cần cảm ơn ta,

thật là tinh thuần năng lượng thiên địa. Vừa vào Tử Lôi Sơn Phong, Quy Tổ liền sợ hãi than nói, chỉ thấy toàn bộ Tử Lôi Sơn Phong không gian, tràn đầy cực kỳ tinh thuần năng lượng thiên địa. Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái này tinh thuần năng lượng thiên địa bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa một tia hồng mông chi khí. Hắn hiện tại, chỉ là ở Tử Lôi Sơn Phong chân núi vị trí, càng lên cao, năng lượng thiên địa không thể nghi ngờ là càng tinh khiết hơn, phẩm chất là càng cao, chân núi vị trí đều có hồng mông chi khí, cái kia giữa sườn núi đâu? Đỉnh núi đâu? Hoàng Tiểu Long cưỡi Quy Tổ không ngừng đi lên, hư không luân hồi thảo, dọc theo đường lên, Quy Tổ đột nhiên kích động kêu lên, nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy cái kia vốn là hai mắt màu xanh lục đột nhiên lục quang chớp động không thôi, hư không luân hồi thảo. Một loại trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy khai thiên cấp linh dược, đà thần thánh giới vô số tuế nguyệt bên trong, cái này hư không luân hồi thảo chỉ xuất hiện qua vài lần. Ngược lại tuyệt đối không cao hơn 10 lần, cái này Tử Lôi Sơn Phong lại có một gốc, cũng là Hoàng Tiểu Long, còn có thế trấn định, quả nhiên, cái này Tử Lôi Sơn Phong bên trong, linh dược là khai thiên cấp, cái này hư không luân hồi thảo, trừ nắm giữ không kém gì khai thiên cấp đang dược dược hiệu, còn ẩn chứa có một tia tuyệt đối không gian chi lực. Dùng luyện hóa, có như vậy cực kỳ xa vời hy vọng lĩnh hội đạt được tuyệt đối không gian chi lực, mặc dù cái này xa vời hy vọng gần như tại không, nhưng là hắn bảo bối cũng là có thể nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên, một hồi lực lượng kinh khủng theo Tử Lôi Sơn Phong đỉnh núi truyền tới, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, đây là tuyệt đối hắc ám chi lực, hơn nữa là viên mãn cảnh. Giao thủ một người trong đó là Phật Ma. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long giật mình là... Một người khác lực lượng dĩ nhiên không kém gì Phật Ma. Là ai? Lúc này, Hoàng Tiểu Long một chưởng phá vỡ hư không luân thảo bốn phía cấm chế, đem hư không luân hồi thảo nắm bắt tới trong tay, thu tốt, chúng ta đi lên. Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hướng đỉnh núi cực tốc mà đến, không hề ngưng lại. Chương 3015, ba đầu lôi quái. Chương 3015, ba đầu lôi quái. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ liền tới đến Tử Lôi Sơn Phong đỉnh núi. Cho dù là Tử Lôi Sơn Phong đỉnh núi, vẫn rộng lớn như một tòa cự đại thành trì, bốn phía lôi khí bốc lên nhấp nhô không thôi, gào thét vang động, như là bị đun sôi đồng dạng, ở chỗ này, liền xem như đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể tiếp nhận cái này lôi khí, trừ giao thủ Phật Ma hai người bên ngoài, đỉnh núi hư không bên trên, còn có hơn 20 người, đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ma quái cao thủ, có hai người cùng một chỗ, có ba người một đám, có thậm chí bốn người một đoàn. Những này ma quái cao thủ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ đến, đều là ngẩn ra, rất cảm thấy ngoài ý muốn, đạo tôn tám tầng hậu kỳ nhân tộc. Có ý tứ. Một người trong đó nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc nói, hai mắt hiện lên vẻ huyết hào quang, giới ngoại ma quái đối với thánh giới nhân tộc gần đây cừu hận, đây là thánh giới nhân tộc cùng giới ngoại ma quái vô số tuế nguyệt tích lũy ngũ thù. Hoàng Tiểu Long không để ý đến những người khác, ánh mắt lại là rơi vào giao thủ Phật Ma trên thân hai người, chỉ thấy Phật Ma toàn thân hắc ám hào quang ngút trời, đem trời cao bốc lên lôi khí tạo ra một cái cự đại lỗ thủng, mà cùng Phật Ma giao thủ người, lại là để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn cùng giật mình, cùng Phật Ma giao thủ, dĩ nhiên một cái ba đầu cực lớn lôi quái, cái này cực lớn lôi quái, trên cổ dĩ nhiên mọc ra ba cái cự đầu, ba cái đầu đều giống như kỳ lân, nhưng là thân thể lại giống như thân sư tử, bốn chân như vuốt rồng. Ba cái kia đầu, một đỏ một sáng một tím, màu đỏ cái kia đầu, há miệng tầm đó, chính là mênh mông cuồn cuộn tuyệt đối hỏa lực, quang minh cái kia đầu, há miệng tầm đó, thì là kinh người tuyệt đối quang minh chi lực, cho tới màu tím cái kia, lại là màu tím tuyệt đối lôi lực, cái này giống như kỳ lân giống như sư giống như long cực lớn lôi quái, toàn thân lôi quang cuốn động, một thân tuyệt đối lôi lực dĩ nhiên đã là viên mãn chi cảnh. Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ. Cái này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ viên mãn cảnh cực hạn lực lượng hung thú, hơn nữa đầu hung thú này đồng thời nắm giữ ba loại cực hạn lực lượng, mặc dù tuyệt đối hỏa lực cùng tuyệt đối quang minh chi lực cũng không có viên mãn, nhưng là đều đạt đến cảnh giới đại thành, cũng khó trách cái này cực lớn lôi quái cùng Phật Ma đánh cho không phân cao thấp, lôi không lạ vẻn vẹn nắm giữ ba loại cực hạn lực lượng, càng đem ba loại cực hạn lực lượng dung hợp một thể, trong khi xuất thủ. Ba loại cực hạn lực lượng đồng thời điên cuồng gào thét mà ra, đánh cho thiên băng địa liệt, nhưng là càng làm cho Hoàng Tiểu Long giật mình là, dù là Phật Ma cùng cực lớn lôi quái hủy thiên diệt địa giao thủ, cũng không cách nào rung chuyển tòa này Tử Lôi Sơn Phong, hai người đủ để đánh xuyên một cái nhỏ đạo thống lực lượng đánh vào cái này Tử Lôi Sơn Phong phía trên, chỉ lưu lại cái này đến cái khác quyền ấn, chỉ có cái này đến cái khác trảo ấn, căn bản là không có cách gọt sạch cái này Tử Lôi Sơn Phong một khối núi đá. Cái này Tử Lôi Sơn Phong được nhiều cứng rắn, mới có thể ngăn được tuyệt đối viên mãn chi lực công kích. Tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Tựu ở Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phật Ma cùng lôi quái lúc giao thủ, nơi xa, một cái tóc đỏ một mắt lão giả từ trên cao nhìn xuống hỏi Hoàng Tiểu Long, cái này tóc đỏ một mắt lão giả, toàn thân ma khí cuồn cuộn, một thân khí tức không kém gì canh giữ ở phía ngoài hoàng giả, nếu là ở Đà Thần Thánh Giới, cũng là bài danh 30 vị trí đầu cường giả, những người khác cũng đều nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên, bọn hắn cũng tò mò Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ là thế nào trà trộn vào đến. Phải biết bên ngoài thế nhưng là coi chừng hoàng giả hơn 300 cao thủ, liền xem như bình thường đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng đừng hòng trà trộn vào tới. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long một cái đạo tôn 8 tầng hậu kỳ, dĩ nhiên không sợ cái này đỉnh núi lôi khí. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia tóc đỏ một mắt lão giả, tiếp tục xem Phật Ma cùng lôi quái giao thủ. Tóc đỏ một mắt lão giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắc hắc, tiểu tử này phải gặp tai ương, cũng dám không nhìn tàn lão. Có người hắc hắc cười lạnh, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tàng lão đầu, xem ra ngươi ở Đà Thần Thánh Giới không có danh khí gì, liền một cái nho nhỏ đạo tôn 8 tầng hậu kỳ cũng dám không nhìn ngươi. Một vị khác trung niên tráng hán cười ha ha, ngươi sẽ không liền cái này đều có thể nhịn xuống a, nếu là ta, hiện tại liền đi qua đem tiểu tử này trứng trứng bóp nát, cái khác 20 mấy người đều là cười cười, cái kia tóc đỏ một mắt lão giả nghe xong, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ánh mắt sát ý một hiện, đột nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long một móng đánh tới, tiểu tử, nếu có thể tiếp được ta một trảo này, ta tha cho ngươi khỏi chết, hư không bên trong, một cái kim diễm móng vuốt trong nháy mắt ấn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào động tác, chỉ là toàn thân xích diễm hào quang lóe lên, liền thấy cái kia kim diễm móng vuốt trong nháy mắt bị thiêu sạch sẽ, ồ, tất cả mọi người ngẩn ra, cực kỳ ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới tàn lão công kích lại bị Hoàng Tiểu Long dễ dàng như thế hóa giải, vừa rồi cái kia là tuyệt đối hỏa lực. Có người kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, là tuyệt đối hỏa lực. Một vị khô gầy lão giả khẳng định nói, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt, biến đổi, đối với bọn hắn những tồn tại này, có thể tìm hiểu ra cực hạn lực lượng cũng không có cái gì giật mình, nhưng là đạo tôn 8 tầng hậu kỳ liền có thể tìm hiểu ra tuyệt đối hỏa lực, đây tuyệt đối là thiên phú vạn cổ vô song. Phật Ma Hắc Vực tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Kinh diễm thiên tài không ít, nhưng là cho tới nay không ai có thể ở đạo tôn 8 tầng hậu kỳ liền tìm hiểu ra cực hạn lực lượng, nguyên lai là nắm giữ tuyệt đối hỏa lực, khó trách có thể trà trộn vào tới. Lúc trước xúi dục cái kia trung niên tráng hán đối với cái kia một mắt lão giả cười hắc hắc nói, tàng lão, đều nói ngươi thực lực vô song, nhưng là liền một cái nho nhỏ đạo tôn 8 tầng hậu kỳ đều không thu thập được, xem ra cũng chỉ như thế. Tóc đỏ một mắt lão giả sắc mặt thịnh nộ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt, sát ý bắn ra, nhưng là đột nhiên, hắn nhìn về phía cái kia trung niên tráng hán, mãn ngưu, ngươi ít tại cái này xúi dục, có bản lĩnh, ngươi xuất thủ, ngươi nếu là xuất thủ thu thập cái này nhân tộc tiểu tử, ta cho ngươi 50 ức đạo tệ, a, 50 ức đạo tệ. Được xưng là mãn ngưu trung niên tráng hán không khỏi hai mắt sáng lên, tâm vừa ý động, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng đổ rung trời. Chỉ thấy cùng Phật Ma giao thủ cái kia ba đầu lôi quái toàn thân lôi quang phóng đại, hướng bốn phía không gian khuếch tán, mọi người thấy một lần, đều giật mình, tranh thủ thời gian lui lại cùng tránh né, nhìn xem ba đầu lôi quái viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực tuôn đi qua, Hoàng Tiểu Long mặc dù không sợ, nhưng là cũng không muốn quá làm người khác chú ý, cùng Quy Tổ lui thật nhanh ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long bắt đầu ở bốn phía không gian âm thầm bố trí Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận, cái này ba đầu lôi quái, nắm giữ viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, tốc độ phi hành tuyệt đối so Quy Tổ phải nhanh hơn gấp trăm lần nghìn lần, Hoàng Tiểu Long đã quyết định muốn thu phục làm chính mình tọa kỵ, cho nên không thể để cho nó chạy trốn, đương nhiên, Phật Ma cùng cái này hơn 20 vị, đều trốn không thoát, cho tới cái kia tóc đỏ một mắt lão giả cùng mãn ngưu tráng hán, hạ tràng đây, lúc này, Phật Ma toàn thân hắc ám hào quang phun trào, cả người biến mất ở bốn phía không gian bên trong, bốn phía không gian bên trong, chỉ phiêu động lấy từng đoàn hắc vụ, mặc cho cái kia ba đầu lôi quái công kích, Phật Ma biến thành hắc vụ dần dần quấn chặt lấy ba đầu lôi quái, nhưng là, tự ở Phật Ma cuốn lấy ba đầu lôi quái lúc, đột nhiên, ba đầu lôi quái toàn thân hỏa diễm bay nhảy, đón lấy, quang minh bùng cháy mạnh, tựa như từng mai quang minh mặt trời trong nháy mắt nổ tung lên, đem Phật Ma hắc vụ dĩ nhiên xông đến tản ra, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3016, có ý tứ gì? Chương 3016, có ý tứ gì? Quang minh cùng hỏa, chính là hắc ám lực lượng khắc tinh, làm ba đầu lôi quái đại thành cảnh tuyệt đối quang minh cùng tuyệt đối hỏa lực dung hợp lúc, đối với Phật ma tuyệt đối hắc ám chi lực khắc chế càng mạnh. Bất quá, tự ở Phật ma biến thành hắc vụ bị xông đến tản ra lúc, trong hắc vụ, đột nhiên quang minh đại tráng, chống đỡ ba đầu lôi quái quang minh cùng hỏa, Phật ma thân hình lần nữa hiển lộ ra, một người một thú lần nữa đấu lên, lực lượng hủy diệt tác động đến, bốn phía không gian bị không ngừng xoắn nát, mặc dù Tử Lôi Sơn Phong không có việc gì, nhưng là lôi quang thâm uyên bốn phía hết thảy đều bị hủy diệt, bốn phía nguyên bản bao phủ lôi khí bị hai người lực lượng vỡ bờ trống không, mọi người tại đây đều đem lực chú ý đặt ở Phật ma cùng ba đầu lôi quái trên người. Cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Long ở bốn phía đã bố trí Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì mấy trăm năm nay đến, Hoàng Tiểu Long trận pháp trình độ cực kỳ đề cao, mặc dù còn không có đạt tới ý niệm bày trận trình độ, nhưng là, Hoàng Tiểu Long cũng đều có thể dựa vào thể nội thế giới chi lực vô hình thẩm thấu bốn phía không gian đến bày trận. Chỉ cần không phải nắm giữ tuyệt đối không gian chi lực cao thủ, căn bản sẽ không phát hiện. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận cuối cùng hoàn thành. Lúc này, cái kia mãng ngưu tráng hán theo Phật ma cùng ba đầu lôi quái trên người thu hồi, đối với tóc đỏ một mắt lão giả nói, Tàn lão, ngươi nói, còn giữ lời đi. Ý chỉ thu thập Hoàng Tiểu Long, đối phương cho 50 ức đạo tệ, một đầu khởi nguyên chi khí giá trị 10 tỷ đạo tệ, cho nên 50 ức đạo tệ tuyệt đối là số lượng lớn, không tệ. Tóc đỏ một mắt lão giả gật đầu, cười lạnh, bất quá, tiểu tử này cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy thu thập. Vừa rồi xuất thủ, mặc dù không cách nào nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, nhưng là, dòng lốn đốn mà biết toàn thân, Hoàng Tiểu Long thực lực chỉ sợ không kém gì bọn hắn mọi người tại đây, tự tính nhược điểm, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái kia mãng ngưu tráng hán lại là cười ha ha, không thèm để ý nói, một cái đạo tôn 8 tầng hậu kỳ mà thôi. Nói đến đây, lấy ra một đầu đen thui dây thừng dài, đầu này dây thừng dài, phía trên lạc ấn lấy các loại không gian pháp tắc, ô xà thằng. Tàn lão cùng bốn phía cái khác ma quái cường giả đều là giật mình, không sai, ô xà thằng. Mãn ngưu tráng hán cười nói, cái này ô xà thằng danh xưng không gì có thế trốn, có thế tù khốn hết thảy chi vật, chẳng lẽ còn tù khốn không được một cái đạo tôn 8 tầng hậu kỳ. Tóc đỏ một mắt lão giả không khỏi mặt lộ hối hận, nếu là sớm biết đối phương có ô xà thằng, hắn cũng không sẽ cùng nó đánh cược. Ô xà thằng, chính là đỉnh giai giới khí. Hơn nữa là dùng thiên địa sơ khai lúc không gian chi đá rèn đúc mà thành, có thế trói thiên địa, nếu là đêm này dây thừng uy lực phát huy đến cực hạn, một dây thừng phát động, có thể trói lại một cái đạo thống. Lúc này, cái kia mãng ngưu tráng hán cầm trong tay ô xà thằng mở ra, hướng về Hoàng Tiểu Long quấn quanh tới, Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian trong nháy mắt liền bị cái này ô xà thằng khóa chặt, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái kia ô xà thằng liền đem Hoàng Tiểu Long quấn chặt lấy. Mãng ngưu tráng hán thấy một lần, cười ha ha, Tàn lão, thấy được chưa? Nói đến đây, đối với cái kia tóc đỏ một mắt lão giả khẽ vươn tay, 50 ức, đột nhiên, bị cái kia ô xà thằng trói lại Hoàng Tiểu Long, toàn thân băng lam hào quang phun trào, chỉ thấy cái kia ô xà thằng lập tức bao trùm lên một tầng lại một tầng tầng băng, Hoàng Tiểu Long thoáng dãy dụa, liền tránh thoát ra, mãng ngưu tráng hán, Tàn lão một đám kinh ngạc, nhất thời không có kịp phản ứng, viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. Có người kinh hô, khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một cái đạo tôn 8 tầng hậu kỳ, không chỉ có nắm giữ tuyệt đối hỏa lực, hơn nữa nắm giữ tuyệt đối băng lực, càng là đạt đến viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. Hoàng Tiểu Long đem cái kia ô xà thằng cầm ở trong tay, cảm thụ được bên trong không gian pháp tắc cùng không gian chi lực, này dây thừng không sai, chỉ là đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Ý chỉ cái kia mãng ngưu tráng hán muốn thu hồi ô xà thằng, nhưng là phát hiện dĩ nhiên không có cách gì cảm ứng ô xà thằng, căn bản là không có cách triệu hồi, không khỏi vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, thế giới chi lực bao khỏa, đem ô xà thằng tạm phong ấn, ném vào long huyết bia bên trong, đón lấy, Nhật Nguyệt đang lô bay ra, rơi xuống hư không nơi nào đó, lập tức, bốn phía không gian hào quang đại chấn, Nhật Nguyệt đầy trời, cái này đến cái khác mặt trời, cái này đến cái khác trăng tròn lơ lửng hư không, hào quang đang vào, đâm vào mọi người hai mắt đau xót, Nhật Nguyệt Đan Lô. Có người trong nháy mắt nhận ra Nhật Nguyệt Đan Lô, bọn hắn mặc dù là Phật ma hắc vực ma quái cao thủ,

phòng ngự tuyệt đối là 5 vị trí đầu, thế nhưng là, lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đập nát bất diệt đạo tâm, cái kia tóc đỏ một mắt lão giả tàn lão, thực lực mặc dù hơi yếu, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu, đồng dạng ngăn cản không nổi Hoàng Tiểu Long một ngón tay. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình tiếp tục chớp động, lần này, Hoàng Tiểu Long thì là đi tới Phật Ma trước mặt, sau 10 phút, Phật Ma, ba đầu lôi quái một đám đều quỳ sát, nếu là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là năm đó đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, cho dù là biến thân sáng thế Hoàng Long, muốn chế phục mọi người, chỉ sợ là rất khó, dù sao giống như Phật Ma, ba đầu lôi quái loại tồn tại này, bọn hắn hoàn toàn có thể chạy thoát, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá đạo tôn 8 tầng, hơn nữa là đạo tôn 8 tầng hậu kỳ, thu thập Phật Ma, ba đầu lôi quái một đám cơ hồ là không uổng phí khí lực gì. Đối với Phật Ma, ba đầu lôi quái bọn người tiến hành sáng thế lạc ấn về sau, Hoàng Tiểu Long biết rõ cái kia ba đầu lôi quái gọi lôi ngự, tự có ký ức lên, liền ở cái này lôi quang thâm uyên tu luyện, bản thể chính là biến dị ba đầu lôi lân, hẳn là Hoàng Long thế giới chỉ có một đầu biến dị lôi lân, chỉ là liên quan tới cái này tử lôi sơn phong, lôi ngự biết cũng không nhiều, hắn cũng là ở Phật Ma bọn người tìm tới cái này tử lôi sơn phong lúc, vừa mới tiến đến không đến bao lâu, theo hắn thuyết pháp, tòa này tử lôi sơn phong trước kia hẳn là ở lôi quang thâm uyên chỗ sâu cái nào đó dị không gian bên trong, hẳn là gần nhất cái kia dị không gian lên biến cố gì, cho nên cái này tử lôi sơn phong mới xuất hiện nơi này. Hoàng Tiểu Long lại hỏi mọi người một vài vấn đề, phát động đạo hồn, xác định tử lôi sơn phong bên trong lại không người hắn về sau, Hoàng Tiểu Long để Phật Ma bọn người canh giữ ở tử lôi sơn phong bên ngoài, mà hắn thì bắt đầu thu lấy tử lôi sơn phong bên trong sở hữu khai thiên cấp linh dược cùng cái khác lôi hệ bảo bối. Ở Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm dưới, tử lôi sơn phong sở hữu linh dược, bảo bối, tự nhiên là không có cách gì ẩn độn, đều bị Hoàng Tiểu Long thu vào nhật nguyệt đan lô bên trong. Dù là Hoàng Tiểu Long thu lấy thuận lợi, nhưng là cái này tử lôi sơn phong thật sự là quá cao quá to lớn. Hoàng Tiểu Long cũng dùng một ngày thời gian mới hoàn toàn đem sở hữu linh dược, bảo bối thu xếp xong. Trước đó thu lấy hư không luân hồi thảo, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên lại thu lấy đến mười mấy cây, khai thiên cấp linh dược. Có hơn 2.000 viên, hơn 400 loại, Hoàng Tiểu Long thậm chí còn phát hiện hai cái khai thiên cấp lôi hệ linh mạch. Khai thiên cấp linh mạch, ở Đà Thần Thánh Giới đã từng xuất hiện số lần không có vượt quá 10 lần, hơn nữa một cái lớn nhất, cũng chỉ là mấy vạn dặm, nhưng là bây giờ cái này hai cái, nhỏ nhất đều là mười mấy vạn dặm. Cái này khai thiên cấp linh mạch, xa xa không là cái gì đại đạo linh mạch có thể so sánh. Khai thiên cấp linh mạch ẩn chứa Hoàng Long thế giới thiên địa mới sinh lúc ra đời khai thiên linh khí, năng lượng, pháp tắc, thậm chí còn có một tia sáng thế pháp tắc. Cái này sáng thế pháp tắc đối với về sau Hoàng Tiểu Long lĩnh hội sáng thế chi cảnh là vô cùng có dùng. Trừ những linh dược này, Hoàng Tiểu Long còn tại tử lôi sơn phong bên trong bụng không gian bên trong tìm được một hồ lôi thủy, khai thiên lôi thủy tràn đầy một hồ, so với lúc trước hắn ở huyền âm trong động phủ tìm tới khai thiên độc thủy còn nhiều hơn được nhiều, thêm ra hơn gấp 10 lần. Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này tử lôi sơn phong màu tím núi đá, lại là trời sinh khai thiên cấp lôi hệ đại trận, có thể tự động thu nạp lôi quang thâm viên lôi khí đối với hắn ngọn núi tiến hành rèn luyện, không ngừng cường hóa ngọn núi. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, lúc đầu, hắn liền muốn đem cái này tử lôi sơn phong luyện chế một phen, sau đó chế tạo thành phi thuyền, đã cái này tử lôi sơn phong trời sinh khai thiên cấp lôi hệ đại trận, cũng bớt đi hắn khắc ấn đại trận rất nhiều công phu. Trước đó, Hoàng Tiểu Long thử nghĩ di chuyển cái này tử lôi sơn phong, dù là trong cơ thể hắn ba đại thế giới, 12 thánh mệnh, sáng thế Hoàng Long huyết mạch toàn bộ thúc dục, cũng không cách nào di động cái này tử lôi sơn phong, nhưng là bây giờ, hắn chỉ cần luyện hóa bên trong ngọn núi này sở hữu lôi hệ đại trận, như vậy, hắn liền có thể mang đi cái này tử lôi sơn phong, có sáng thế Hoàng Long huyết mạch cùng Thăng Long quyết cái này sáng thế cấp pháp quyết. Hoàng Tiểu Long luyện hóa lên cái này tử lôi sơn phong bên trong lôi hệ đại trận liền dễ dàng rất nhiều. Dù là như thế, Hoàng Tiểu Long cũng bỏ ra thời gian nửa tháng mới đưa sở hữu lôi hệ đại trận hoàn toàn luyện hóa. Nửa tháng này, cũng là có cái khác lôi thú cùng ma quái thậm chí đà thần thánh giới nhân tộc cường giả đến. Bất quá, có Phật Ma, lôi ngự mấy một đám ở, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không có bị quấy rầy. Luyện hóa tử lôi sơn phong sở hữu lôi hệ đại trận về sau, Hoàng Tiểu Long thử thúc dục thoáng một phát tử lôi sơn phong, chỉ thấy cái này cao không biết bao nhiêu vạn trượng, rộng lớn như một tòa siêu cấp đại lục tử lôi sơn phong hóa thành một đạo màu tím lôi quang, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt liền đã đi không biết bao nhiêu trăm vạn dặm. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ,

Bất quá cũng không ai tiến lên cản hỏi Hoàng Tiểu Long. Đi qua nông làm ruộng thời điểm, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy nông làm trong ruộng, trồng lấy một loại cao mười mấy mét gạo, cái này gạo kết cây lúa đồng lại có lớn chừng ngón cái, hơn nữa hạt hạt trong suốt như ngọc, bên ngoài thân cũng có một loại như là ánh lửa đồng dạng quang lưu. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được ra viên này hạt cây lúa đồng bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, đây là gạo hỏa quang lưu ngọc. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói, khởi nguyên thánh giới một loại rất không tệ gạo món chính, rất nhiều thánh địa hạch tâm đệ tử thậm chí liền một chút nhỏ đạo thống nội môn đệ tử bình thường đều là ăn loại này gạo hỏa quang lưu ngọc tu luyện. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc dù nói dùng đan dược tu luyện hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là đan dược luyện chế cực kỳ phiền phức, hơn nữa cần tiêu phí linh thạch rất nhiều, cho nên khởi nguyên thánh giới rất nhiều thế lực đều là trồng trọt loại này gạo cho phía dưới đệ tử bình thường dùng tu luyện. Giống như cái này gạo hỏa quang lưu ngọc, mặc dù so ra kém thánh đan, nhưng là trường kỳ dùng tu luyện, hắn tác dụng cũng không thể so với thánh đan yếu bao nhiêu. Đương nhiên, những này linh cây lúa, theo trồng trọt đến thành thục, cũng là cần linh dịch đến đổ vào. Cái này gạo hỏa quang lưu ngọc hương vị, rất không tệ. Lôi Ngự lại nói, chỉ là không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ thôn trang dĩ nhiên cũng có cái này gạo hỏa quang lưu ngọc. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, nếu cái này gạo hỏa quang lưu ngọc hương vị rất không tệ, vậy nhưng được thật tốt nếm thử. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, thơm quá. Đột nhiên, phía trước bay tới một hồi mê người mùi thơm, Hoàng Tiểu Long từ đáy lòng thở dài, đây chính là gạo hỏa quang lưu ngọc đun sôi sau mùi thơm. Lôi Ngự thâm thâm vừa nghe, cười nói, hai người theo mùi thơm, đi tới một cái sân rộng trước mặt, chỉ thấy sân rộng bên trong, chính có một già một trẻ đang nấu lấy gạo hỏa quang lưu ngọc, nồi là đặc chế nồi, như ngọc như sắt, mùi thơm đang từ trong đó không ngừng tỏa khắp mà ra. Cái kia thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu hài đang không ngừng tăng thêm củi lửa. Hoàng Tiểu Long phát hiện, nướng gạo hỏa quang lưu ngọc củi, cũng là một loại linh mộc, xem ra muốn nấu cái này gạo hỏa quang lưu ngọc đều là rất chú trọng. Một già một trẻ thấy Hoàng Tiểu Long một người một thú tiến đến, đều có chút ngoài ý muốn. Lão nhân gia, chúng ta đi ngang qua nơi đây, ngửi được cái này gạo hỏa quang lưu ngọc mùi thơm, cho nên nhịn không được tới, nghĩ nếm thử cái tươi, không biết lão nhân gia phải chăng thuận tiện. Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên, chúng ta có thể giao thánh tệ. Nói đến đây, lấy ra một cái thánh tệ. Cái này thánh tệ, là Hoàng Tiểu Long trước khi đến đặc biệt chuẩn bị, chính là cân nhắc đến có khi sử dụng thánh tệ so đạo tệ thuận tiện. Ở khởi nguyên thánh giới, giống nhau là thông hành kim, linh, thánh, đạo tệ. Cái gì? Thánh tệ. Cái kia vốn là tăng thêm củi lửa tiểu hài nghe xong, kích động chạy tới, liền hỏa cũng không để ý. Giống như cướp tựa như đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay thánh tệ, trái xem phải xem, sau đó lại đi trong đó quán chú trong cơ thể chí tôn lực, cuối cùng, thậm chí dùng răng hung hăng cắn thoáng một phát, là thật. Đứa bé kia cao hứng cười nói, Hoàng Tiểu Long ngạch bốc lên hắc tuyến, một cái thánh tệ mà thôi, cần phải như thế. Lão giả tóc trắng đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, đại nhân nếu là không ghét bỏ cái này gạo hỏa quang lưu ngọc thô ráp, vậy liền tiến đến ngồi đi, rất nhanh nấu xong. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó vào sân nhỏ ngồi xuống, ba đầu Lôi Lân Lôi Ngự thì tại Hoàng Tiểu Long bên người sang lại, đại nhân đầu hung thú này là thượng cổ dị chủng A. Lão giả tóc trắng đối với Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Hoàng Tiểu Long từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có trả lời, lão giả tóc trắng này mặc dù là thánh cảnh cao thủ, nhưng là lại thấy thế nào tính được Lôi Ngự nền tảng, rất nhanh, gạo hỏa quang lưu ngọc liền đun sôi, tiểu hài cho Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự tất cả bưng tràn đầy một bát tới. Hoàng Tiểu Long nuốt ăn một cái, chỉ cảm thấy cái này đun sôi gạo hỏa quang lưu ngọc vừa vào là tan, miệng đầy răng hương, ngọt, bủng rủng, có khác một loại tư vị, đích thật là không tệ. Hoàng Tiểu Long một bên ăn, vừa cùng lão giả tóc trắng hàn huyên, đại nhân nhưng thật ra là vì băng phách quả mà đến đây đi. Đột nhiên, lão giả tóc trắng hỏi, băng phách quả? Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, lúc này, Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói, điện hạ, cái này băng phách quả là khởi nguyên thánh giới một loại thánh dược,